Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thứ 12 chương Thái Tử Điện Hạ 02, thần thiếp trước kiền vì kính, Phượng Giao ngửa đầu uống hạ. Chỉ cảm thấy rượu này có chút nồng đậm, nhất thời uống cấp, tiết hầu nóng bừng, khụ vài hạ mới đưa kia cay ý đè xuống. Ngọc Lưu nhận lấy cái chén trong tay nàng. Động tác tốt đẹp, cực một cái cạn, lại chấp khởi ngọc hồ tương trong chén lại lần nữa rót đầy rượu. Lạnh bạc ngữ khí, này chén là ta kính ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thái Tử Phi. Tối nay ta bất lại ở chỗ này qua đêm, sau này cũng sẽ không đến. Này như hoa cung ngươi ở, như ngươi an an phận phận. Này Thái Tử Phi danh hiệu vẫn luôn hội là của ngươi, dứt lời. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, dường như đang đợi nàng nói cái gì đó. Phượng Giao chấp chén lên, khóe miệng treo như có như không cười. Hắn dường như đang đợi nàng thẹn quá hóa giận đâu. Chỉ sợ là muốn cho ngươi thất vọng. Lăng vô tình, nàng này thiếp cũng vô ý. Lại sao có thể vì hắn bất cùng nàng cùng phòng mà cảm thấy nhục nhã đâu. Phượng Giao thản nhiên nói, Thái tử giáo huấn chính là... Thần thiếp nhất định an an phận phận ở chỗ này như hoa đông cung, Ngọc Lưu âm thầm kinh hãi. Trên mặt như cũ là lãnh đạm yên ổn, uống một hơi cạn sạch, ngươi tảo điểm đi ngủ đi, dứt lời. Hắn cất bước liền đi, không có chút nào lưu luyến, chỉ bất quá xốc lên mành xa lúc. Hắn dừng một chút, ngừng mày nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, thấy trên mặt nàng một bộ nhàn nhạt biểu tình. Lại lộ ra một tia cự nhân lạnh giá, mang theo một tia nghi hoặc, Ngọc Lưu ly khai như hoa cung. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái tử vị cùng Thái tử phi cùng phòng tin tức liền truyền khắp toàn bộ ly thành. Nhất thời thảo luận nhau nhau, Phượng Giao ngồi ở trang điểm trước gương, nhìn mình chằm chằm đủ eo lớn lên tóc đen khẽ nhíu mày. Rất lâu, nhàn nhạt nói, giúp ta tìm cọng mang, thật sự là không có thói quen tóc dài. Kiếp trước 18 năm vẫn luôn là tóc ngắn, tình giản lão luyện, bây giờ muốn nàng xuyên phiền phức váy, lưu tóc dài, thật sự là quái gì, là, Thái tử Phi, hầu hạ của nàng cung nữ Hỉ Nhi phúc phúc thân thể liền lui xuống. Vũ em ở một bên, mặt mày gian có mặt không đi lo lắng, Vũ em, không muốn lo lắng, Phượng Giao đạm cười nhạt nói, như hắn chiều hôm qua lưu lại. Hôm nay bị người chỉ trích liền là đường đường Thái tử Điện Hạ rồi. Chẳng qua là nói một chút, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, như vậy, hắn mới sẽ không tới tìm phiền toái của ta, phụ em nghe xong bất ở thở dài. Nương nương, lão nô cũng là lo lắng a. Thái tử 20 mới thú phi, nếu như ngài không chiếm được Thái tử sủng ái, rất nhanh này Đông Cung sẽ có ùn ùn không ngừng mỹ nhân đưa vào đến. Khi đó, ngày ngày cùng ở trong phủ lại có cái gì bất đồng đâu. Phượng Giao môi mỏng khẽ nhếch, câu khởi một mặt cười lạnh. Vô luận thế nào, ta còn là Thái tử Phi, không bị sủng thì thế nào? Thân phận bày ở như vậy, xử trí một nho nhỏ thị thiếp năng lực vẫn có. Huống chi, ta hiện tại đại biểu Phượng Gia, Thái tử sẽ không bác Phượng Gia mặt phủ em nghe xong. Thầm giật mình. Tiểu thư quả nhiên trở nên không giống nhau. Lúc này, Hỉ Nhi về, trong tay cầm nhất căn màu lam dây cột tóc. Nương nương, ngài muốn dây cột tóc, Phượng Giao ứng thanh. Nhận lấy dây cột tóc đặt ở trên bàn trang điểm. Thẳng cầm lên gỗ đào sơ bắt đầu chát đuôi ngựa. Vũ em ở một bên cấp bước lên phía trước đảo. Nương nương, lão nô cho ngài quan phát đi. Không cần, ta lại bất đi đâu. Không cần quan phát khi nói chuyện. Cầm lên dây cột tóc tương tóc trói lại, vốn hôn hậu ngày thứ nhất là muốn đi cấp hoàng đế hoàng hậu cùng với các cung nương nương tỉnh an. Kính trà, không biết là Ngọc Lưu dùng thủ đoạn gì, lại nhượng hoàng đế hạ chỉ miễn của nàng tỉnh an. Như vậy cũng tốt, nàng chưa bao giờ quỳ quá bất luận kẻ nào, càng không muốn cùng những nữ nhân kia lá mặt lá trái. Hết chương.